Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, bị bắt giữ nhị cáp. Kiến An lớp 10, biểu diễn xong sân khấu kịch về sau. Nhị cáp liền lại được tự do. Nó như là thường ngày đồng dạng, như cái nhất tận tụy lính gác. Bắt đầu dọc theo Kiến An lớp 10 tường vây bốn phía dò xét ngồi dậy. Nói đùa cái gì? Kiến An lớp 10 sân trường. Thế nhưng nó nhị cấp tư, chó, lãnh địa. Bên ngoài những cái kia không đứng đắn chó. Nghĩ cũng đừng nghĩ tiến vào tới. Đương nhiên, nhị cấp sở dĩ có thể đặt xuống như thế một mảng lớn, lãnh thổ. Chủ yếu vẫn là quy công cho nó biết khóc lóc om sòm biết giả ngây thơ. Thường xuyên còn cáo mượn oai hù mượn nhờ Lâm Diệp cùng tờ thật tay. Đem một chút tạp mau chó hoang từ trong trường học cho đuổi đi ra. Có thể nói, hiện tại Kiến An lớp 10 phương viên mấy cây số phương vị bên trong. Cái khác chó là tuyệt đối không dám bước vào đến một bước. Bất quá dù vậy, nhị cấp mỗi lúc trời tối vẫn là sẽ rất thần khí vòng quanh Kiến An lớp 10 tường vây đi tới đi lui. Giống như cao ngạo quốc vương tại thị sát lãnh thổ của mình. Ngao ô, bản cáp chỉ sợ là Kiến An trong thành phố nhất có nghệ thuật khí chất chó A. Bằng không, Lâm Diệp ra hỏa kia. Làm sao hết lần này tới lần khác liền chọn lựa bản cáp lên đài đi cùng một chỗ biểu diễn đâu. Hồi tưởng lại vừa rồi tại trên đài biểu diễn. Nhị cáp vẫn như cũ đắm chìm trong bản thân ngây ngất cùng tự hào ở trong. Dưới đài cái kia đen nghịt người xem. Nhưng toàn bộ đều đang cấp nó vỗ tay cùng gieo hò đó a. Phóng nhãn toàn bộ Kiến An thành phố. Có con chó kia từng có dạng này vinh hạnh đặc biệt đâu. Chính như thế dương dương đắc ý lấy. Bỗng nhiên, nhị cấp phát hiện nơi xa tới gần lớp 10 phía sau núi tường vây giống như có lưỡng đạo bóng đen từ. Trên tường nhảy qua tới. Ngao ô, lớn mật, không nghĩ tới sự việc cách 7 tháng lẻ 8 thiên. Thế mà còn có chó như thế không có mắt. Dám tự tiện xông vào bản cấp địa bàn đến. Hừ. Bản cấp lần này liền gọi các ngươi có đến mà không có về. Chấm ngoặc kép, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng đen rút vào sân trường đến. Nhị cấp gọi là một cái hưng phấn. Rốt cục có thể hung hăng hiện lên uy phong. Xông đi lên đem cái này lưỡng chỉ không biết đạo từ đâu tới chó hoang hung hăng giáo huấn một lần. Vậy nhưng gọi một thống khoái a. Siêu siêu, cực nhanh nhảy lên quá khứ. Nhị cấp lại đột nhiên phát hiện, giống như có điểm gì là lạ, chạy đến vừa rồi hai cái bóng đen xông vào tới vị trí. Cẩn thận dùng cái mũi ngửi ngửi, ngao ô, mùi vị kia làm sao có điểm gì là lạ a? Giống như, hảo giống hay không là chó a? Hoặc là nói, là cái gì loại sản phẩm mới? Nhị cấp có chút nghi hoặc, nó ngây ngốc, thế nhưng nghĩ lại nói, hương vị như thế tao. Nói không chừng là cái gì dương chó. Ngao ô, tốt nhất là mẫu. Như vậy bản cấp cũng có thể mở dương ăn mặn a. Nghĩ như vậy, nhị cấp liền đem vừa rồi một chút lo lắng cho ném sau ót. Cấp tốc tìm mùi vị kia liền đuổi theo. Ngao ô, ngay ở phía trước. Chấm ngoặc kép, ngao ô, xem các ngươi hướng chỗ nào chạy. Bản cấp, chấm ngoặc kép, vèo một cái. Tại giáo học lâu sau vườn hoa, nhị cấp bỗng nhiên một chút từ góc rẽ nhảy đến cái kia hai cái bóng đen trước mặt. Chính muốn hét to một câu kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, đâm không kích thích, lại lúc này toàn bộ chó đều bị dọa mộng. Cái nhìn tại nó trước mắt, chỗ nào là cái gì hai cái chó hoang a? Đây rõ ràng liền là hai cái dương nanh múa vuốt đại lão hổ a. Ngao ô, bản cáp. Bản cáp chạy thế nào vườn bách thú đến? Xin lỗi. Xin lỗi. Bản cáp lạc đường. Cái này. Cái này liền trở về. Quấy giày. Nhị cấp thật là dọa nước tiểu. Quay người liền hận không thể mau trốn đến xa xa. Nhưng mà. Nó mới quay người lại. Trong đó một đầu hổ Bengal liền vụt một chút. Nhảy đến phía sau của nó. Đưa nó ngăn cản. Ngao. Hổ Bengal than nhẹ một tiếng. Ý tứ không cho nhị cấp đi. Nhị cấp dọa đến chân đều mềm. Nó một mực khoái hoạt cuộc sống hạnh phúc tại cái này lớp 10 sân trường bên trong. Bình thường cũng liền khi dễ côn trùng chim nhỏ vân vân. Ngay cả không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết. Internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Tây bơi trường sinh chú trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách mèo nó đều đánh không lại. Hiện tại đụng phải hồ Bengal. Vẫn là hai cái. Lập tức tâm liền mát hơn phân nửa. Cảm thấy mình mỹ hảo chó sinh chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn kết thúc. Ngao. Một cái khác hổ Bengal cũng lại gần. Dùng một đầu hổ chảo tại nhị cáp trên thân đập một chút. Nhị cáp thật là bị dọa đến động cũng không dám động. Trong nội tâm càng không ngừng đang hối hận. Tại sao mình như thế tham ăn? Một thân đều là thịt. Nếu như lúc trước mỗi ngày ăn ít một chút. Lớn lên ra bọc xương. Cố gắng lưỡng con cọp đại nhân liền sẽ không ăn nó. Bất quá chờ một lát, nhị cáp đều không có phát hiện lưỡng con cọp hướng nó nói chuyện. Lá gan liền hơi lớn một chút. Ngao ô, nhị cáp thấp giọng kêu một tiếng. Tuy là nó cùng hồ Bengal ngôn ngữ vẫn là không thông. Nhưng lại cũng có thể đại khái hiểu đối phương ý tứ. Ngao, một đầu hồ Bengal xông nhị cáp kêu một tiếng. Biểu đạt chính mình ý tứ. Nhị cáp lập tức liền minh bạch, cái này hai đầu hổ Bengal là để cho mình cho chúng nó tìm có thể ẩn thân địa phương. Để cho người ta tuyệt đối tìm không thấy. Tốt nhất là người lại nhiều vừa ẩn nấp địa phương. Ngao ô, đi theo ta, chấm ngoặc kép, người lại nhiều vừa ẩn nấp địa phương. Nhị cáp lập tức liền nhớ lại vừa rồi biểu diễn cái kia sân khấu. Nó hạ xuống về sau, chạy đến sân khấu phía dưới đi chơi qua. Phía dưới không gian vẫn còn lớn, tránh ở bên trong tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Lưỡng con cọp thấy thế, liền đi theo nhị cáp sau lưng, lặng lẽ hướng về thao trường chính giữa sân khấu lẻn qua đi. Mà lúc này, tiệc tối cái cuối cùng tiết mục, Trương Khắc Lực thanh xuân thiếu niên hảo làm bạn đã trở thành hát đến một nửa. Sân khấu ánh đèn trên cơ bản đều tập trung ở trên người hắn. Chung quanh đều là lờ mờ một mảnh. Khán giả ánh mắt phần lớn cũng đều tập trung ở trên đài. Cơ hồ không có người phát hiện. Từ sân khấu phía sau, đột nhiên có hai lớn một nhỏ ba đạo bóng đen vèo một cái nhảy lên đến sân khấu phía dưới đi. Cô nương a, người cũng đã biết ta là yêu ngươi giường nào. Hát đến câu này ca từ thời điểm, Trương Khắc Lực cố ý bắt đầu biến điệu. Sau đó tại lần thứ hai thời điểm bắt đầu đổi từ. Uyển Thanh a, người cũng đã biết ta là yêu ngươi giường nào. Từ thay đổi, dưới đài có nghe được người xem liền lập tức liền nghe được. A, các ngươi nghe được a. Trương Khắc Lực học trưởng hát từ. Trời ạ, đây là đang hướng Đồng Uyển Thanh thổ lộ a. Oa, đây là muốn gây sự tình a. Chúng ta lớp 10 lần này là làm sao? Vừa vặn hồ khả phỉ học tỷ mới thân Lâm Diệp. Chẳng lẽ lại hiện tại Trương Khắc Lực học trưởng cũng muốn làm trận trên đài hướng Đồng Uyển Thanh thổ lộ a. Ngoặc kép. Lập tức dưới đài lại là làm ồn thành một mảnh. Tất cả mọi người cảm thấy lại có trò hay muốn đăng tràng. Mà Trương Khắc Lực lại là hướng về sân khấu bên cạnh người đại diện Tống Cát nháy mắt. Sau đó rất thâm tình hát ra một câu cuối cùng. Thanh xuân thiếu niên hảo làm bạn. Từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền khó có thể quên mất. Chấm ngoặc kép, được rồi. Khắc Lực, sau đó liền xem ta đi. Thu đến tín hiệu Tống Cát. Lập tức ấn vào sân khấu khống chế cái nút. Lập tức chính giữa sân khấu liền lõm xuống dưới một khối. Sau đó phía dưới cơ quan liền chậm rãi thăng lên tới. Hừ, 999 đóa hoa hồng. Tăng thêm ta thâm tình thổ lộ. Đồng Uyển Thanh. Ta cũng không tin ngươi một tiểu nha đầu phiến tử biết không động tâm. Ca đã trở thành hát xong. Trương Khắc Lực chậm rãi đi đến chính giữa sân khấu lõm đi xuống địa phương. Cầm ống nói lên bắt đầu thâm tình nói ra. Mọi người mời xem. Buổi tối hôm nay, ta muốn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, lời nói mới vừa nói đến đây. Sân khấu cơ quan thăng lên đến. Phía trên không chỉ có cái kia 999 đóa hoa hồng. Còn đột nhiên nhảy lên ra ba cái bóng đen tới. Canh, ba, PS,